Sĩ khả nhục tinh trừ. Quyển 2 chương 28, PN 4, đêm nay xương răng lối, cầm thư ích ánh xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PN 4, đêm nay xương răng lối. Dịch, Hali, Beta, Rap, Ngọc Ánh Xuyên thường hay đọc sách của người cảnh. Y không đọc loại thoại bản hấp dẫn càng nhiều hình, nhiều cảnh đánh đấm càng tốt như đệ đệ của y đọc. Cũng không đọc thơ văn hoa mỹ của hàng loạt các tri thức cảnh quốc. Mặt sách luật khô khan nhất đến cả đại lý tự khanh của cảnh quốc cũng chưa bao giờ đọc hết. Trăm ngàn điều luật như núi chỉ khi nào dùng mới lật đến. Trong đó cũng bao gồm cả lịch nông. Trong lịch pháp thường nói, cứ 15 ngày là một tiết khí. Một năm có 24 tiết khí, mỗi tiết khí có một luật lệ, thuận theo thì vượng, nghịch lại thì chết. Điều này rất dễ hiểu, người cảnh là dân trồng trọt, tiểu mãn cấy mạ, xử thử, thu hoạch, vụ mùa không thể kéo dài. Tiểu mãn 21-22, 5, xử thử 23-24, 8, là tên hai tiết khí, thế nhưng theo mùa vụ xoay vòng. Hàng trăm thế hệ sinh ra biết bao buồn vui yêu sầu lại làm Ánh Xuyên chẳng thể hiểu nổi. Người U sống nương theo đồng cỏ và nguồn nước, di chuyển liên tục khắp nơi. Mùa xuân đỡ đẻ cho dê, mùa hạ vỗ béo, dùng cây cỏ để tính năm. Ngày 15 tháng 8, U Quốc không chỉ là một đêm trăng tròn bình thường, mà còn là lễ hội trăng tròn mùa thu của họ. Tháng 8 cỏ xanh nước biếc, vật nuôi béo tốt, thịt mềm sữa ngon, chính là mùa bội thu của dân du mục. Lễ hội trăng tròn mùa thu cực kỳ long trọng, hơn hẳn hội đua ngựa giữa hè và lễ đốt đèn khai xuân. Có thể sánh với ngày Tết của người cảnh, người ta thấy vầng trăng tròn trên trời rất giống bầu sữa thiêng liêng thuần khiết. Ngày hôm nay chỉ ăn thức ăn trắng và sạch, sữa dê, sữa bò, sữa ngựa, váng sữa, phô mai, bơ sữa, kem sữa, sữa chua viên. Ngọc Ánh Xuyên để ý đến sắc mặt ảm đạm của tên thị vệ của y mà không khỏi buồn cười trong bụng. Đa số người cảnh không quen ăn món làm từ sữa, ăn vào là thượng thổ hạ tà, trên nôn ói, dưới tiêu chảy, ngay. Ánh Xuyên biết hắn đã đói cả buổi rất tội nghiệp rồi, bèn sai người lén làm cơm rang thịt nướng cho hắn ăn. Vân thích ăn ngọt, Ánh Xuyên đã chu đáo dặn dò cho thêm mật ong vào chè phổ nhĩ. Không cho dầu muối, bơ sữa cũng đánh ra từ sữa dê, sữa bò. Y nhớ lại nửa tháng đầu lúc mới đưa Vân Khuyển về lều. Mỗi ngày Vân bước đi thất thểu, ánh mắt thất thần, lúc ôm kiếm bắp chân run hết cả lên. Bị tiêu chảy đến độ chỉ còn nửa cái mạng mà còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ánh Xuyên ngồi một bên hả hê xem kịch, làm gián điệp khó thật đấy. Dù có khẩu âm hoàn hảo, nhưng cái dạ dày chán đời lại là kẻ bán đứng hết tất cả. Nửa tháng sau, Ánh Xuyên rủ lòng từ bi, kêu người hầm một nồi thịt dê nấu cải trắng. Vân ăn như hổ đói, không còn chút lễ nghi, vừa ăn vừa ợ. Ánh Xuyên nâng cằm hắn nhìn ngắm, yêu thương nghĩ, ăn vội vã trông càng giống tiểu phi hơn. Tiểu phi quen được nuông chiều nhưng không kén ăn, cứ ngoạm một miếng thịt to, hớp một ngụm rượu đầy. Cũng may là còn hoạt bát hiếu động nên không đến nỗi bị béo phì từ nhỏ. Vân thì không như thế, cho dù cố gắng giấu giếm nhưng trong cốt vẫn rất kén chọn. Hầu như lúc nào cũng chê bai đồ ăn của người U thô sơ, khó mà nuốt trôi. Ánh Xuyên quả thực không còn gì nghi ngờ nữa. Trước kia Vân là đại thiếu gia cành vàng lá ngọc, chứ không cũng không có nét cao ngạo sẵn có như thế. Đến cả việc nhìn mặt gửi lời và lấy lòng cũng vô cùng gượng gạo. Bọn họ tìm ra Vân ở đâu nhỉ? Ánh Xuyên tò mò không chỉ một lần. Người tuyệt sắc như đệ đệ của y trên đời đã hiếm có. Tính tình bẩm sinh cũng không khác mấy. Chỉ có thể kinh ngạc mà cảm thán rằng đúng là tạo hóa. Ánh Xuyên đoán, người cảnh cũng không hẳn là không thể huấn luyện được một năm sủng thân cận dễ bảo đạt yêu cầu. Nhưng họ lại cố tình đưa một viên ngọc chưa được mài giũa như vân đến trước mặt y, cái kiểu như vân. Tính tình thì xấu, tâm thì kiêu, hay kén ăn, thích ngủ nướng, thử hỏi trên đời có nô tài nào mà khó hầu thế này không? Thật là xảo quyệt, Ánh Xuyên tức giận nghĩ, uổng công tự cho mình là thông minh nhạy bén, không biết đã rơi vào hoang mang từ lúc nào, người trước mặt là ai? Người trong lòng là ai? Thảo nguyên tháng 8 đôi khi có mưa, giữa đất trời mờ mịt hơi nước, màu cỏ vẫn xanh xanh, đêm về gió thu mạnh dần, thấm nhuộm vẻ xác xơ, biết đâu chừng có tuyết rơi bất thình lình, đệ đệ vẫn đang dẹp loạn ở núi Bắc. Ánh Xuyên sai người đưa áo lông chồn sang nhưng giữ lại một cái, chần chừ mấy hôm mới đưa cho Vân, Vân nhận một cách thản nhiên. Không hổ là bản tánh của đại thiếu gia được cơm bưng nước rót. Vân là người cảnh, có lẽ còn không phải người phương Bắc nữa cơ. Không chịu được lạnh, thường ngày hay nhảy mũi. Ánh Xuyên người yếu, vào thu là bắt đầu đau ốm liên miên. Sợ thằng nhóc này lây bệnh phong hàn nên vội vàng đuổi hắn ra khỏi lều. Nhìn từ xa thấy hắn ngồi trên ngựa run cầm cập, mũi ửng đỏ mà lòng thêm phiền não. Cũng sợ lạnh y chang ha. Hôm nay nắng đẹp, tiếng cười nói ca hát kéo dài suốt cả ngày. Ánh Xuyên thấy Vân ăn uống no say xong rảnh rỗi, thỉnh thoảng lại nhìn ngó ngoài lều nên thả hắn ra ngoài chơi. Ánh Xuyên không thích náo nhiệt nên thường trốn trong lều đọc sách. Tới chiều thì mệt mỏi ngủ một lát, y nằm mơ thấy bãi cỏ mênh mông kéo dài đến tận chân trời. Có một bạch y thiếu niên cưỡi ngựa đi vào biển cỏ. Y muốn đuổi theo nhưng vì hai chân tàn phế nên đứng yên một chỗ. Thấy bóng dáng của hắn phút chốc bị sắc xanh biếc nuốt lấy. Giữa đất trời chỉ còn lại tiếng gió không thôi. Tỉnh lại thấy trong lều tối đen. Y mở miệng gọi, giọng yếu đuối hiếm khi thấy. Vân, không ai đáp lời y, rèm che khẽ động đậy. Nến được đốt lên lại, một hồi lâu thị nô bên ngoài mới kéo nhau vào, kê bàn bày thức ăn. Đã qua thời gian bữa tối, nhưng thức ăn vẫn tươi ngon nóng hổi. Ánh Xuyên từ đầu đến cuối không nói một lời, mọi thứ vẫn được vận hành đâu vào đấy. Đây là phong cách quen thuộc của thuộc hạ của Ánh Xuyên. Im lặng nhanh nhẹn, không chỉ nghe lời mà còn thông minh. Họ được tuyển chọn trong buổi huấn luyện nghiêm khắc nhất. Hằng ngày dè dặt mà cung phụng cho nhị điện hạ, Ánh Xuyên cũng không phải là một vị chủ nhân dễ sống chung. Y không cho phép có bất kỳ sai sót nào, không chấp nhận bất cứ lý do gì, nhưng cũng không hỉ nộ vô thường cực kỳ hung ác như lời người ngoài đồn. Y chỉ thưởng phạt nghiêm minh mà thôi, tất nhiên là xử phạt quả thật rất máu me. Bản tính của y tàn bạo, rất thích xử phạt tàn độc. Trong trăm quyển hình phạt của người cảnh, y trung thành với thang hình, thích giấu vào mặt, cắt mũi, chặt chân, thiến, hắn đều thuộc nằm lòng. Thang hình, tang sinh, luật hình của vua Thang, là tên gọi chung của pháp luật triều thương trong lịch sử pháp chế Trung Quốc cổ đại. Khoảng thế kỷ 16 đến thế kỷ năm 11 trước công nguyên. Vì ông vua khai quốc triều thương tên Thang nên mới gọi là thang hình. Y không quan tâm việc này sẽ khiến mình càng mang tiếng tàn bạo thiếu nhân tính hơn. Khi phát hiện ra đệ đệ đang thêm dầu vô lửa sau lưng mình, y không những chẳng thấy buồn, mà ngược lại còn tự hào vì đệ đệ vẫn chưa phải là cao thủ chính trị cao minh. Đệ đệ, ta mất lòng dân để đệ được lòng người, nhưng hãy đợi thêm một chút nữa, đợi ta làm lót đường cho đệ. Vân nhanh chóng được gọi vào lều. Hắn mang dáng vẻ thiếu niên mạnh mẽ pha chút lỗ mãng, sải bước thẳng vào, cả người mùi rượu nóng hầm hập xua tan hết xương lạnh. Mặt ửng đỏ, mắt long lanh, khóe mắt đỏ âu chứa ý cười như con sóng dập dềnh. Nhìn ngó xung quanh trông vô cùng lanh lợi, Ánh Xuyên nhìn chằm chằm vào hắn, muốn hôn một cái lên mắt hắn. muốn tiếp xúc da thịt thân mật với hắn. Chơi vui không? Ánh Xuyên dịu dàng hỏi. Vân không hề đề phòng, cười đáp, thú vị lắm. Ánh Xuyên mỉm cười, kể từng cái cho ta nghe với. Vân đang vui vẻ, Ánh Xuyên rất thích nghe giọng nói nhẹ nhàng của hắn, bèn khuyến khích hắn nói nhiều thêm một chút. Nhưng Vân chớp chớp mắt, tựa như đột nhiên nhớ ra người hỏi là ai, rồi lại nhận thấy bộ dạng mình hí hửng quên hết mọi thứ. Vội vàng cúi đầu, cung kính đáp, tất cả là nhờ vào ân huệ ban thưởng của chủ nhân. Chúng ta đã cùng nhau ca hát nhảy múa, còn thi uống rượu nữa. Hắn bẩm báo nghiêm túc đâu ra đấy, nhưng nhắc đến ca hát nhảy múa lại không giấu được chiếc đuôi nhỏ phấn khích. Ta lại dọa hắn sợ rồi. Ánh Xuyên nghĩ mà tiếc, rõ ràng chưa bao giờ bắt nạt hắn, tại sao hắn lại sợ ta như thế? Ánh Xuyên trước giờ luôn nhân nhượng với Vân, thậm chí có thể nói là cưng chiều. Xưa nay y thích hủy hoại người khác, rõ ràng có vài người tính cách kiên định như tùng như trúc, lay không chuyển, dung chẳng rời, có vài người lại như châu như ngọc, chỉ cần vỡ một lần là không vá lại được. Vân là kiểu người thứ hai, cho đến tận bây giờ, Ánh Xuyên đều trân trọng thương yêu hắn. Lại đây ngồi. Ánh Xuyên hất cằm, Vân nghiêng đầu khó hiểu, ngoan ngoãn đến ngồi đối diện Ánh Xuyên. Ánh Xuyên thầm nghĩ, y như con cún ngốc nghếch vậy, rõ ràng tuổi tác xấp xỉ với Tiểu Phi nhưng ngây thơ hơn Tiểu Phi nhiều. Tiểu Phi như một chú chó sói luôn luôn hung dữ cảnh giác, hiếm khi ưỡn bụng ra cho người ta gái, người trước mặt y thì là một chú chó con, tò mò sáp lại hửi hửi. Không giấu được sự nhiệt tình, chưa bao giờ gặp phải người xấu. Ánh Xuyên đẩy chén sứ đựng sữa qua cho y, uống một chút đi. Dù sao cũng là Tết, cho hợp không khí. Vân nhận lệnh, mặt sầu não, cầm chén lên vừa uống một ngụm đã dừng lại. Ánh Xuyên không nhịn cười được, Vân chẳng lanh lợi gì cả, tâm trạng thế nào cũng chẳng biết giấu. Chọc ghẹo rất vui, sữa chua đó. Không sao đâu, Vân vùi đầu nốc hết một hơi rồi ngẩng đầu lên cảm ơn. Xung quanh miệng còn dính một vòng bọt sữa, trông vô cùng trẻ con. Ánh Xuyên nhấc tay áo lau giúp hắn, mặt hắn lập tức đỏ bừng, ánh mắt luống cuống nhưng lại chẳng biết rời đi. Ánh Xuyên mừng thầm, cười nhẹ, ăn xong Tết của ta thì ăn Tết của quê ngươi, ta đã cho người làm bánh trung thu rồi. Ngươi thử đi, rồi lại đẩy chiếc đĩa nhỏ ở cạnh bàn qua cho hắn. Lần này Vân đã nở nụ cười. Hắn mới vừa nhìn thấy đĩa màn thầu chiên vàng, thật sự không nhìn ra đó là bánh trung thu. Ánh Xuyên nhớn mày, không giống à, nhưng ta đã làm theo y như trong sách chỉ. Y nói giọng khổ não, thiếu khuôn bánh nên cũng không biết làm sao. Ngươi ăn thử đi, xem mùi vị có sai kém gì không. Y có chút trông chờ, Vân nào dám không tuân theo, bèn gắp một cái màn thầu nhỏ đưa vào miệng, một lúc sau mới ngồm ngoàm nói, nhân lòng đỏ trứng, rất ngon, rồi lại ăn thêm mấy cái nữa, kiệm lời khen vô cùng. Ánh Xuyên chống cằm, cười híp mắt nhìn hắn ăn không ngừng nghỉ. Hắn cũng ngại, nhồm nhoàm bảo, cảm ơn chủ nhân. Ngài không ăn sao? Đã gọi chủ nhân rồi mà còn ngươi với ta làm gì? Chẳng có trên dưới gì cả. Ánh Xuyên cũng không buồn chỉnh lưng hắn. Ta không ăn được lòng đỏ trứng. Đợi hắn ăn xong, Ánh Xuyên nói bâng quơ. Ta cũng muốn đi ra ngoài. Ánh Xuyên thường giải sầu vào đêm khuya. Vân sẽ phụ trách đẩy xe lăn cho y. Điều này đã thành thói quen từ lâu. Lần này vừa đứng lên đã hơi nghi ngờ. Ánh Xuyên cực kỳ nhạy bén, trong lòng dấy lên nghi hoặc, thầm nghĩ, chẳng nhẽ bên ngoài lều có thích khách người cảnh của hắn. Đáng ra hắn phải trong ngoài phối hợp, nhưng lại không dám à. Giọng Ánh Xuyên dịu dàng như giọt nước, nhưng trong mắt lại không hề vui vẻ. Vân ngượng ngùng, nói, bây giờ ngoài trời lạnh quá, ta tính đi lấy thêm áo cho ngươi nhưng không biết để ở đâu. Quả nhiên là một tên nô bộc không xứng danh mà. Ai bảo trước đây Cẩm Thư cũng là đại thiếu gia, áo quần vứt lộn xộn, lúc nào cũng có hạ nhân thu dọn giúp y, chưa bao giờ y phải để tâm tới. Ánh Xuyên thở phào trong lòng, còn chưa mở miệng dặn dò thì đã có tỷ nữ lấy một chiếc áo lông chồn ra từ tủ khàm. Đưa cho Vân, Ánh Xuyên nhìn tỷ nữ đó thêm một lần nữa. Thầm khen quả nhiên là nàng rất lanh lợi, cũng trách mình đã cưng chiều thiên vị cho Vân quá rõ ràng. Lúc Vân khom người khoác áo cho y, y ghé tai Vân nói, giỏi thật, kiểu người tính tình thẳng thắn như Vân rất ít khi để ý tiểu tiết. Hoàn toàn không phải là một nô bộc chu đáo, nhưng lần này đã biết khoác thêm áo cho y, có nghĩa là trong lòng hắn có y, vành tai Vân nóng hồi. Lắp bắp, ngoài trời lạnh lắm, ngươi không được để trúng gió. Hắn và Ánh Xuyên kề sát nhau có chút không tự nhiên lắm. Vội vàng đứng thẳng dậy, đang định đẩy lưng xe lăn của Ánh Xuyên, y đã nhẹ lắc đầu. Hắn sững lại, nghiêng đầu thấp xuống, Ánh Xuyên đưa tay ra, nhẹ giọng nói, muốn ngươi bế, sắc mặt Vân lập tức đỏ lên trông đến đáng thương. Bế y lên mà tay chân vụng về, Ánh Xuyên thuận thế chôn đầu vào hõm vai hắn. Hít hà, Ánh Xuyên cũng có thói quen của loài sói, thích ngửi thích liếm láp. Hơi mũi của y phớt qua chỗ nào làm da Vân nóng lên chỗ đó, làm cả bàn tay đỡ eo y cũng run rẩy. Ánh Xuyên khó hiểu, cười nói, sao thế, ta nặng lắm à? Vân cứng đờ, đáp, không nặng, rất nhẹ. Cẩm Thư nghẹn lời nhìn lên nóc lều, giống như muốn đục một lỗ trên đó, sống chết cũng không dám cúi đầu nhìn củ khoai phỏng tay trong lòng. Lần đầu tiên Cẩm Thư bế người khác, tâm trạng hoảng loạn cực kỳ, nhị điện hạ gầy quá, xương cốt hơi cấn tay, mà khoan, ta sờ vào đâu vậy? Cánh tay của y mềm như rắn không xương, sắp quấn ta nghẹt thở. Lại còn mùi hương hút hồn nữa, đáng sợ quá, hu hu hu, ta hơi chóng mặt rồi. Ánh Xuyên vốn đang im lặng tựa vào cái ôm ấm áp của hắn, qua một lúc mới phát hiện Cẩm Thư lảo đảo muốn ngã, còn mình thì đang dần tuột xuống, bất lực nói, cố lên. Cẩm Thư sợ hãi ồ một tiếng, xốc mạnh Ánh Xuyên lên, đổi sang kiểu bế như trẻ con rất buồn cười. Nửa người trên của Ánh Xuyên cao quá vai Cẩm Thư, lắc lư suýt chút đụng đầu vào cạnh cửa. Y hoảng loạn hệt như một chú mèo bị giật mình, khom lưng ôm chặt lấy đầu Cẩm Thư, giận qua hóa thẹn nói, thả ta xuống. Ánh Xuyên vốn là người có bản tính vô cùng trầm ổn, cộng thêm tính toán cẩn thận, ít khi có hành động thất thố. Bởi vì chân bị tật bẩm sinh, y chưa bao giờ dấn thân vào nguy hiểm, ngồi xe lăn cũng có thể tự điều khiển. Lần này tự nhiên nảy ra ý tưởng mới lạ để Vân bế y. Y lơ lửng trên không, bị người ta kiểm soát vốn đã bất an lắm rồi, chỉ là cố làm ra vẻ bình tĩnh mà thôi. Không ngờ Vân còn bất an hơn cả y. Khung cảnh tình chàng ý thiếp bị biến thành một trò cười. Vân nhanh chóng đưa y về ghế như rước Phật. Ánh Xuyên nắm chặt tay vịn, mờ u bàn tay nổi gân xanh, tức tới thở phì, trong lòng thầm muốn băm vằm hắn trăm ngàn nhát, mà trên mặt vẫn điềm tĩnh như cũ. Híp mắt nhìn Vân, không ngờ Vân cũng ủy khuất. Ánh Xuyên có thể đọc được cả tiếng lòng ấu trĩ của hắn. Người đòi ta bế cũng là ngươi, người đòi ta thả xuống cũng là ngươi, ta đã nghe lời ngươi rồi. Còn muốn ta phải làm sao nữa? Ánh Xuyên bị biến thành người tình bé nhỏ hay gây sự, vừa có cảm giác hoang đường vừa thấy có chút ngọt ngào. Cảm thấy mình chưa bao giờ chật vật như khi nãy, cũng chưa bao giờ thân mật kề cận với người khác như vậy. Nếu một chiếc bình sứ bị vứt ở góc xó chắc chắn sẽ không sứt mẻ gì. Nhưng hai người sống với nhau, không tránh khỏi khó khăn trắc trở. Huống chi Vân chắc chắn là một tay mơ chưa có kinh nghiệm gì. Mới như thế này mà tay chân đã lúng túng rồi. Nghĩ như thế, y cảm thấy Vân thật sự đáng yêu đáng mến. cuối cùng không còn một tia lửa tức giận nào. Ánh Xuyên dịu giọng nói, bế lại đi, Vân nhận lệnh hành sự. Đau khổ không nói nên lời, Ánh Xuyên tận tình chỉ bảo, vòng dưới đầu gối của ta. Vân dè hỏi, liệu có làm đau ngài không? Ánh Xuyên phút chốc nín thở, bởi vì ngại ngùng mà lộ ra vẻ mặt khổ sở. Ánh Xuyên biết Vân nào dám nói ra điều này, từ nhỏ y đã bất tiện về đi lại, hai chân dị dạng co quắp, teo tóp yếu ớt, thực sự là rất khó coi. Vân có đắn đo như thế cũng là điều không tránh khỏi. Ta không đau, Ánh Xuyên thấp giọng nói. Đừng sợ, giọng y tất nhiên có bất thường. Vân cúi đầu nhìn vội y một cái, đột nhiên trầm giọng đáp. Được, rồi dứt khoát bế ngang eo Ánh Xuyên lên. Lần này hắn bế vội vàng, cứ y như là bắt cóc người ta đi vậy. Ánh Xuyên bỗng cảm thấy trời đất xoay vòng. Vì bất thình lình nên vội vàng ôm lấy cổ hắn mới giữ vững được trái tim sắp nhảy ra ngoài. Ngoài lều trăng thanh gió mát, đêm lạnh như nước, Vân giúp y kéo chiếc áo lông chồn đã tuột xuống đầu vai lên. Cổ áo lông vây quanh khuôn mặt tuấn mỹ của Ánh Xuyên, làm tôn thêm mấy phần trẻ con. Trong ánh trăng sáng ngời, mặt mũi của họ hao hao nhau, trông giống như một cặp huynh đệ. Đêm thu yên tĩnh, Cẩm Thư bế y đứng ngơ ngác một lúc, không ai mở miệng nói lời nào. Cẩm Thư suy nghĩ vẩn vơ, nếu vẫn còn ở Giang Nam, bên ngoài thư phòng không khi nào ngớt tiếng kêu thảm thiết của bọn côn trùng mùa thu. Từ loài nhỏ tới loài to con nào cũng làm phiền, nhưng thực sự không được nghe nữa lại cảm thấy thiếu chút gì đó. Dễ sinh ra cảm giác âu sầu. Lúc này vẫn chưa đến giờ Tuất, cha mẹ và em gái chắc chắn đang cùng nhau ngồi ăn cua và uống rượu quế hoa. Cả nhà đầy đủ chỉ thiếu mỗi mình ta, lòng hắn chua xót, biết đâu giờ này phút này họ cũng đang nhớ ta. Còn cầu mong ánh trăng bảo vệ cho ta bình an. Ánh Xuyên nhẹ giọng nói, người cảnh ngắm trăng có người lên lầu cao, có người đến bờ hồ, nơi này không có lầu cao. Cùng đến Hồ Nguyệt Lượng tạm đi. Cẩm Thư nhấc chân bước đi. Ánh Xuyên cười đẩy nhẹ hắn. Xa như thế mà cứ đi vậy à? Thể lực người tốt thật đấy chứ. Ánh Xuyên thấy tâm trí Cẩm Thư không còn ở đây nữa cũng không làm khó hắn. Căn dặn, dắt ngựa lại đi. Cẩm Thư đỡ y lên ngựa. Rồi xoay ngựa ngồi sau lưng y, nắm lấy dây cương. Chậm rãi thúc ngựa đi. Trong tiếng bước chân ngựa, Ánh Xuyên bỗng nói nhỏ, đây là lần đầu tiên ta cưỡi ngựa, bộ dáng ta thế này, tất nhiên là không cưỡi ngựa được. Người u di chuyển quanh năm, sống chết đều trên lưng ngựa, nếu không phải sinh vào vương tộc không cần lo ăn lo mặc, e là sớm đã bị xem là điều phiền toái và giết chết từ trong tã rồi. Sống tạm bợ cho đến nay, rốt cuộc vẫn chẳng giống người. Các đệ đệ cưỡi ngựa bắn cung chạy đuổi, ta chỉ có thể ngồi thừ một bên. Trong lòng rất ghen tị, người ngồi sau lưng không biết đáp lại thế nào, chỉ mở rộng tay ôm chặt y. Ánh Xuyên tựa trong lòng hắn, khóe miệng khẽ cong lên. Chỉ mới dùng chút thủ đoạn đã lừa được lòng thương của chú cún nhỏ này rồi. Ánh Xuyên cũng không nhớ tại sao mình lại thẳng thắn với Cẩm Thư như thế. Kể hết mọi nỗi khổ riêng cho hắn chứ không chỉ tỏ vẻ đáng thương. Hồ Nguyệt Lượng không hổ là tên của nó. Mênh mông vô ngần, một mảnh trăng treo cao. Trăng sáng thì sao thưa. Ánh trăng như nước, nước như bầu trời. Tình ấy cảnh ấy mỹ lệ mà xa xôi. Làm Cẩm Thư không khỏi nhìn đến ngẩn người. Ánh Xuyên nói, đêm nay sương răng lối, cố hương trăng sáng ngời. Vân thấy thế nào? Cẩm Thư thật thà so sánh. Ta thấy đúng là ánh trăng ở đây sáng hơn, tròn hơn một chút. Ánh Xuyên không cho là thế, cười nhạt, kỳ lạ thật, trăng chỉ có một, cửu châu cùng vào đêm, làm sao phân biệt được to nhỏ sáng tối. Cẩm Thư đang cảm xúc dâng trào. Nếu ở cảnh quốc, mỗi dịp lễ Tết, du thuyền kèn trống, đèn đuốc hát ca, âm thanh ánh sáng nhộn nhịp. Khi xưa ta đọc trong sách rằng, đèn hoa rực rỡ làm mờ ánh trăng, còn không hiểu ý nghĩa. Hôm nay được thấy màn trời chiếu đất bưng lên một chiếc mâm bạch ngọc, mới biết thế nào là hương vị thật sự trong đó. Cẩm Thư tràn đầy hào hứng theo đuổi ký ức về cảnh vật ở quê nhà. Ánh Xuyên mỉm cười nhìn chăm chú vào y, du thuyền kèn trống. Là nhà ở Giang Nam à? Tên nhóc ngốc này, dăm ba câu đã lộ ra gốc gác rồi. Ánh Xuyên chưa bao giờ đến Giang Nam, nghe nói Giang Nam phồn hoa, tự cổ dân cư sinh sống, phố phường ngọc quý la liệt, có quế thơm ngày cuối thu, có phù dung bát ngát 10 dặm dài. Hắn đã từng tưởng tượng, nhưng tiếc là không thể tự mình cưỡi ngựa reo roi. Ánh Xuyên là một phế nhân đi lại khó khăn, đó là sự thật, nhưng không phải là kẻ có tầm nhìn hạn hẹp. Lòng hắn luôn hướng đến non sông đẹp đẽ của cảnh quốc. Ánh Xuyên có chí khí nam nhi, nhưng ngoảnh lại nhìn thấy dung nhan tuấn tú do ánh trăng chiếu soi trên khuôn mặt Cẩm Thư. Quá lắm là 18 tuổi, vẫn là dáng vẻ ngây thơ của tuổi trẻ không buồn lo. Không khỏi lờ mờ sinh lòng yêu thương, vương hầu bá nghiệp bỗng chốc đã thành chuyện rất xa xôi. Người trước mắt mới là điều chân thành, đất Bắc có kiếm gió đao xương, trời Nam có non sông nước biếc, hai vùng non nước nuôi dưỡng ra một thiếu niên phong lưu. Gió đêm mênh mang thổi rối tóc mai của Vân, Ánh Xuyên mỉm cười đưa tay chỉnh lại cho hắn, ngón tay chậm chạp không di chuyển, say mê mơn theo đường nét của hắn, cái vuốt ve của y như có như không. Ắt hẳn rất nhột nên Cẩm Thư hơi rùng mình, tựa như vừa muốn tránh đi vừa muốn cố nhịn. Ánh Xuyên nắm lấy cằm hắn, giữa ngân hà lặng im, hôn lên môi hắn. Đây là điều y chưa bao giờ dám làm với đệ đệ. Ánh Xuyên nghĩ Vân chắc chắn sẽ hoảng hồn, nhưng không ngờ hắn không tránh né mà còn rũ mi, ngoan ngoãn đón nhận. Nhưng lúc răng môi chạm vào nhau, Ánh Xuyên rõ ràng thấy trong mắt hắn dâng lên vẻ buồn rầu tựa như cảnh đẹp Giang Nam sương khói lồng nước biếc. Làm Ánh Xuyên đem lòng say mê, kề sát mới nhìn rõ, dáng mắt của hai người không giống nhau. Tiểu Phi là mắt hoa đào sáng sủa ác liệt, cộng thêm thói quen hay híp mắt liếc người khác nên lông mi trên dài hơn. Chẳng khác gì một con dao gây thương nhớ. Đường nét của Vân thì ôn hòa hơn, một đôi mắt hạnh tròn đầy, trắng đen rõ ràng, lúc nào cũng quỳ bên xe lăn nhìn Ánh Xuyên, cười lên cong cong như mặt trăng, gọn gàng đáng yêu. Ánh Xuyên nhấc tay vuốt ve mặt hắn, nhẹ giọng hỏi han dỗ dành, sao lại buồn, không thích ta hôn ngươi à? Vân cắn môi, khó khăn tránh né ánh mắt, im lặng lắc đầu. Ánh Xuyên là người vô cùng nhạy bén, càng hiểu rõ hơn nỗi khổ tương tư thầm kín, hoảng hồn hiểu ra ngay, thì ra là Vân thích y đây mà. Lần này vì sao hắn đau khổ đến thế cũng đã có câu trả lời rõ ràng. Đáng ra y phải dứt tuyệt tình ái với gián điệp, nhưng lại cứ giao ra tình cảm chân thành, rõ biết mình chỉ là thế thân của người khác, nhưng vẫn tham lam níu lấy sự dịu dàng không thuộc về mình. Ánh mắt của Ánh Xuyên long lanh thích thú, không phải sáng rỡ vì vui mừng, mà đó là hung quang của kẻ nịnh bợ gian tà, tựa như cuối cùng đã thực hiện mưu kế. Mây trên trời vốn lửng lơ không có điểm tựa, chỉ có mưa rơi lệ tuôn mới có thể vĩnh viễn chứa vào trong bình thủy. Ánh Xuyên thấy Vân đã chịu khổ vì y nên cực kỳ hài lòng, trong lòng rộn rạo, ham mê sắc dục càng tăng lên, đưa tay ghì lấy sau đầu hắn, lại hôn hắn. Ánh Xuyên cũng là lần đầu hôn người ta, nhưng trời sinh tính tình tham lam thích cướp đoạt của người khác. Đầu lưỡi dây dưa lục soát đến tận cùng, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Ánh Xuyên không biết yêu thương người khác, chỉ biết giày vò người ta. Sự cưng chiều của hắn chính là một mồi nhử. Sau khi mắc câu sẽ gỡ ra nuốt vào bụng, Cẩm Thư cũng vụng về đáp lại. Nụ hôn của hắn là sự mạnh mẽ nồng nhiệt của thiếu niên. cuối cùng cũng đủ dũng khí, dốc hết sức mình hăng hái xông pha. Ánh Xuyên rất nhanh đã không khống chế được hắn, hơi cau mày, nhưng người kề sát y là thiếu niên mà y ngày nhớ đêm mong, buộc lòng phải để hắn lao tới. Sau đó khi bị hôn đến không thở nổi, y mới vỗ nhẹ mặt Vân, ậm ừ nói, dừng lại. Ánh sao lấp lánh trong mắt Vân bao trùm cả người hắn. Hắn vội vàng cởi áo lông chồn xuống, vứt đại trên bãi cỏ, rồi bế Ánh Xuyên lên đó, đè xuống lần nữa. Dưới bụng Ánh Xuyên bị món đồ chơi cứng ngắc kia của hắn chĩa vào. Nhướng mày trêu chọc, hưng phấn đến thế à? Cẩm Thư nói giọng khàn, khó chịu, ngươi sờ thử đi. Hắn đã gan dạ hơn khi nãy, có tiếp xúc da thịt tự nhiên gần gũi hơn, kiểu cọ sát đòi sờ, tập trung chăm chú, đáng thương, chính là ánh mắt của cún con. Ánh Xuyên rất thích hắn làm nũng với y, bèn mò tay vào quần hắn, móc ra dương vật thẳng tắp cứng ngắc để vuốt ve. Sở trường của Ánh Xuyên là thổi kèn gảy đàn, thích ngắm nghía binh khí, ngón tay cực kỳ linh hoạt, lại giỏi nhất là loại suy, vì thế dùng bầu ngón tay xoay vòng dịu dàng ở mắt ngựa. Lỗ tiểu, tựa như ấn lỗ âm thanh, vuốt ve thân ngọc hành như cương nựng bảo đao. Tuy là lần đầu động tay nhưng mới đôi ba phen đã làm Vân hít thở dồn dập, bụng dưới căng cứng. Ánh Xuyên cười khoái chí, nói, ngươi dễ bị khiêu khích quá, chẳng trách vẫn còn nguyên. Cẩm Thư nổi giận chừng y một cái, làm dáng như muốn chặn miệng Ánh Xuyên lại nhưng không trúng chỗ. Đụng ngay vào cằm người ta, tự hắn rít một cái. Ánh Xuyên càng buồn cười hơn, vừa cười vừa mổ lên khóe miệng bị đụng đau của hắn. Dỗ dành một cách không thật lòng, hôn một cái là không đau nữa. Hắn nghe nói thế thì hừ hừ mấy tiếng, hệt như bất mãn lại giống như đang rất hứng thú. Ánh Xuyên đã bị hạn chế bẩm sinh, không thể tu luyện được nhiều võ công hùng mạnh nhanh nhảy, nhưng vẫn có nội công hoa dục nhiên của nhà họ Ngọc bên người, cộng thêm võ mèo cào đã cực khổ luyện. Trước nay tuy tỏ ra yếu ớt giấu nghề, nhưng lúc lâm trận thực ra thủ đoạn tàn độc, vặn đầu người trong phút chốc là chuyện bình thường. Cẩm Thư hoàn toàn không biết tính mạng của mình đã tận trong một suy nghĩ. Có lẽ nhờ ánh trăng nên lúc hắn cúi đầu nhìn Ánh Xuyên, chỉ cảm thấy mặt mũi y càng nhu hòa hơn ngày thường. Ánh Xuyên sinh ra đã xinh đẹp, đến cả dáng vẻ bệnh tật tiêu tụy cũng có chỗ kinh động người khác. Đêm nay mỉm cười yêu kiều, ánh mắt đưa tình thế này, lại được nếm hương vị nhân tình, không giống như tiên nhân ở cung trăng, mà tựa như phu quân ở nhà mình. Bên tai nước hồ trầm chậm lên xuống, ánh nước say mê như bạc vụn, tâm trạng Cẩm Thư cũng dao động chậm chậm theo nước chảy. Như đang ở trong mộng, Ánh Xuyên nhìn hắn quay lưng ngược với ánh trăng. Mấy sợi tóc được phát họa óng ánh chiếu sáng, mặt mũi lại bị ấp trong bóng đêm, lờ mờ nhưng vẫn thấy được ánh trăng trong veo như nước trong đáy mắt hắn. Ánh Xuyên khẽ than thở, đồ ngốc, lòng bàn tay trượt từ chỗ hiểm xuống, từng tấc đo đạc và cảm nhận cơ bắp gồ ghề mạnh mẽ của hắn. Cuối cùng dừng lại ở xương cánh bướm của hắn, vẫn hơi nhọn. Quả nhiên đúng là thiếu niên mới lớn, dáng người thì có đấy nhưng vẫn chưa xem là săn chắc cường tráng. Ánh Xuyên thì thầm, ngươi muốn ta không? Cẩm Thư ngơ người không đáp lời. Ánh Xuyên đành phải nói rõ hơn, kề sát lại bên tai Cẩm Thư, kèm theo hơi thở ướt át, khẽ run, nói, ngươi muốn chơi ta không? Cẩm Thư vẫn không trả lời, hai tay tức khắc nóng lên như nước sôi. Ánh Xuyên không cần nhìn cũng biết nhất định là hắn đã đỏ mặt. Vân lúc nào cũng ra mặt mỏng, không thể trêu chọc. Khắc tiếp theo Ánh Xuyên đã bị hắn ôm mạnh vào trong lòng. Vội vã nói, chơi ở đâu, chơi thế nào? Hắn vừa nói ra Ánh Xuyên đã lập tức bật cười đến không ngóc nổi đầu, chảy cả nước mắt. tựa như từ lúc sinh ra tới giờ chưa bao giờ thoải mái đến thế. Cẩm Thư cũng nhận ra được câu hỏi của mình ngớ ngẩn tới cỡ nào. Nhưng thấy Ánh Xuyên cười như vậy, hắn cũng không buồn nữa, mà lại ngây ngốc hài lòng. Ánh Xuyên miễn cưỡng nhịn cười, ôm chặt hắn, dịu dàng nói, đừng lo, ta dạy ngươi. Ánh Xuyên lấy từ trong túi tay áo ra một hộp cao. Cẩm Thu tất nhiên không biết đây là cái gì, thậm chí còn có ý nghĩ kỳ lạ là, chẳng lẽ bôi vào nốt muỗi đốt hả? Thảo nguyên mới đầu thu, tháng trước đã hết muỗi rồi mà. Ánh Xuyên thấy bộ dạng nghi hoặc đợi y giải thích vừa ngây thơ vừa ngoan ngoãn. Thích đến độ hận không thể bỏ hắn vào miệng nuốt. Dùng ở chỗ đó đó. Cẩm Thư im lặng trong chốc lát. Lắp ba lắp bắp, chỗ đó đó là ở đâu? Càng hỏi giọng càng yếu. Ánh Xuyên chịu thua hắn. Cũng biết hắn không phải giả vờ ngây ngốc, mà là thực sự mù tịt. Nhưng vẫn khó mở miệng. Dứt khoát bắt lấy tay hắn, đưa vào khe mông, Cẩm Thư bị một cái chạm như châm lửa, qua một hồi mới thán phục, thì ra là chỗ đó, sau đó lại bí lời, nhưng ánh mắt của Ánh Xuyên vô cùng hỗn loạn, tựa như chấn động, tựa như bất an. Ánh Xuyên vân vê tay hắn, mất kiên nhẫn thúc giục, rốt cuộc ngươi có muốn không? Muốn, ngươi hỏi ta đáp vô cùng dứt khoát. Ánh Xuyên chỉ đành kiên nhẫn, nếu đã muốn thì dùng cao giúp ta bôi trơn chỗ đó. Nếu không mà xông thẳng vào, thì khô quá, nói là, dạy, nhưng thật ra giống ra lệnh hơn. Từng câu từng chữ căn dặn rõ ràng, Cẩm Thư ngược lại cũng thả lòng. Đêm nay đầu óc của hắn rất mù mịt, giống như không biết suy nghĩ vậy, đưa ngón tay vào một cách đần độn. Bị huyền nhục nóng hổi quấn chặt, nào dám động đậy lung tung. Ánh Xuyên bị kẹt giữa đường, cau mày, chần chừ cái gì vậy? Cẩm Thư sụp đổ, nói, chặt quá, ta không động đậy được. Ánh Xuyên chịu thua, nắm cổ tay hắn, dẫn đường cho đầu ngón tay đi thẳng vào trong. Cẩm Thư yếu đuối nói, người nhẹ thôi, cứ như người bị chơi là hắn vậy. Ánh Xuyên bị chọc đến muốn thủng ruột, nhưng là tự mình tìm lấy, đành phải cắn răng nói, nhét thêm một ngón tay vào nữa. Cẩm Thư cung kính nghe theo, xoay một chút đi, đều nhịp chút, động đậy đi. Ánh Xuyên khổ sở, không phân biệt nổi ai đang bóc tem cho ai nữa, mò mẫm một lúc lâu, hai người đều đổ mồ hôi đầy đầu. Ánh Xuyên ôm lấy cổ hắn, thở hổn hển nói, chân ta không động đậy được, lát nữa đừng chê ta nhé. Cẩm Thư nói, không chê, không chê, sau đó đột nhiên hiểu ra được, lát nữa, là gì? Ánh Xuyên lại hôn lên môi hắn, ta cũng muốn ngươi. Trong đầu Cẩm Thư bỗng nổ tung, đánh thẳng vào trong, lần này đến phiên Ánh Xuyên lia lịa nói, chậm, chậm thôi. Cẩm Thư không để ý tới y, chỉ lo tung hoành ngang dọc. Hắn không biết mấy trò chín nông một sâu, không biết nói mấy câu gợi tình trợ hứng, chỉ lo vùi đầu vào làm việc, mỗi lần đều nện vào Ánh Xuyên như đóng cọc, đau đến nỗi không muốn sống. May là chỉ vài lần đã mờ mờ tiết dịch, đến mùi vị cũng chưa kịp nếm. Gió đêm lạnh buốt, hai người cùng nhau im lặng, vẫn là Ánh Xuyên nhịn cười, mở miệng nói, không sao, lần đầu tiên của ngươi mà. Cẩm Thư vùi đầu vào lòng Ánh Xuyên, ngại đến nỗi không biết phải làm sao cho đúng. Ánh Xuyên không hôn được hắn, chỉ có thể xoa cái ót ủ rũ của hắn. Tiết ra được một lần là chuyện tốt. Sau khi lấy lại sức, không chỉ mất hết lý trí mà thậm chí còn tăng thêm sức lực. Bắt đầu chủ động thăm dò, lúc bị hắn đâm vào dương tâm, Ánh Xuyên nấc nghẹn lên một tiếng ngay lập tức. Cẩm Thư chưa bao giờ nghe y phát ra giọng yêu kiều đến thế. Âm thanh yếu ớt này làm hứng thú vô cùng. Hai tay nắm chặt lấy cái eo thon gầy của y, trời rút ra đưa vào mạnh mẽ hùng hồn. Cực kỳ bền bỉ như để rửa nhục. Khoái cảm ồ ạt tới. Ngón tay Ánh Xuyên siết chặt cỏ xanh lạnh ướt. Mấy lần không nhịn được nhắm chặt mắt. rồi lại mở mắt ra. Y nhất định phải nhìn thấy khuôn mặt của Cẩm Thư, để ý thấy hành động của hắn. Nỗi hận Cẩm Thư tích lũy bộc phát, hắn cúi đầu cắn lấy môi Ánh Xuyên, hung ác nói, gọi tên của ta, người chơi ngươi là ta, không phải ai khác. Ánh Xuyên cũng nổi giận, ngực phập phồng, ngươi bảo ta phải gọi ngươi là gì, tên thật của ngươi là gì, ngươi chưa bao giờ nói cho ta biết. Xưa nay lòng dạ y thâm trầm, dường như đây là lần đầu tiên cha hỏi thẳng thừng thế này. Dù sao da thịt vẫn đang giao thoa, kề sát như không có gì xen vào được, đến cả hắn cũng thấy thỏa thích. Là Vân, hắn ậm ừ. Ánh Xuyên vô cùng thất vọng, không chịu gọi hắn. Hai người giận dữ làm đến nửa đường rồi lại không nhịn được mà dịu lại. Chơi dịu dàng rất lâu, đôi bên đều đạt được cực khoái, sức cùng lực kiệt ôm lấy nhau. Ánh trăng sáng ngời, ở phía núi xa tựa như có tiếng sáo. Ánh Xuyên lắng tai nghe kỹ, nói giọng uể oải, là giai điệu ta chưa từng nghe. Cẩm Thư thì quen thuộc không còn gì để nói. Cỏ nơi biên thùy ơi, cỏ nơi biên thùy, cỏ đã hết, lính đã già, tuyết phủ nhòa núi nam non bắc, trăng sáng soi ngàn dặm trùng xa, sáng trăng ơi sáng trăng, tiếng sáo hồ vàng đưa một nhịp, khiến lòng này sầu hận biến tan. Câu hát trích trong điều tiếu lệnh truyền ứng từ biên thảo, Đa Yao Siao Linh Chu An In Chi, của Đới Thúc Luân, Giai Su Lun. Đây là bi ca đất Bắc của tiền triều, dùng để nói về nỗi khổ của binh sĩ ở biên ải. Thất truyền đã lâu, được mai tướng của Cảnh Chiêu tìm được trong những áng văn chương đã tàn. Phổ nhạc lại, thường để người cảnh lén tình báo đưa tin ở Tây U, đêm nay vốn không có sắp xếp để trao đổi thông tin. Đột nhiên lại truyền đến nhằm cảnh tình Cẩm Thư, chớ để bị mê hoặc. Mà Ánh Xuyên thấy Cẩm Thư không đáp lời, trong lòng đã rét lạnh mấy phần, y muốn mình lại cho hắn một cơ hội để thành thật. Nhưng hắn không muốn nhận lấy. Đêm nay trăng vẫn sáng, chiếu soi tâm sự nặng nề của cả hai. Ngày mai dù có thế nào, không cần nghĩ ngợi nữa. Ít nhất giờ này phút này vẫn có ánh trăng tròn. Hai con người yêu thương nhau. Ánh Xuyên nghĩ, trăm năm sau chúng ta không còn nữa, không còn người cảnh, thương long tuyết sơn tan chảy, hồ nguyệt lượng khô cạn, ánh trăng vẫn là trăng, cao cao trên trời, tròn rồi lại khuyết, vốn vô tâm vô tình, vậy mà lại được gửi gắm biết bao bi hoan ly hợp của nhân gian, tên chương. Đêm nay sương răng lối, và câu thơ, đêm nay sương răng lối, cố hương trăng sáng ngời, là câu thơ trong bài Đêm Trăng Nhớ Em Trai Nguyệt Giả Ức Xá Đệ J.E.E.E.G.G. của Đỗ Phủ. Bài thơ thổ lộ nỗi nhớ nhung của người anh trai, cũng là một người lính nơi biên thùy xa xôi, nhớ nhà nhớ quê hương nhưng đôi bên không cách nào liên lạc vì chiến tranh loạn lạc. Cách chương.